Đường ca, đi qua kiểm tra, phát hiện hạ thân đã hoàn toàn không có sinh cơ, lập tức trên mặt hắn lộ ra nổi giận chi sắc hét lớn, đến tột cùng là người phương nào, dám giết hạ gia chi nhân ta, ta nhất định phải cho hắn nợ máu trả bằng máu. Người này, dĩ nhiên là Hạ Thiên, hắn vẫn là đến chậm một bước. Hắn từ thời điểm hạ thân thi triển cao cấp bán thần cấp huyết khiếu cuồng long đao liền bắt đầu chạy đến, nhưng lúc đi đến hạ thân vẫn là chết rồi. Ai? Ai ở nơi nào? Đi ra cho ta, nếu không đừng trách Hạ Thiên ta không khách khí. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về bên trong một phế tích cách đó không xa, trong miệng lớn tiếng giận dữ hét. Hạ Thiên, đường ca của ngươi không phải ta giết. Một lát sau, ở đó đi ra một tứ kiếp bán thần. Ta tin ngươi cũng không có thực lực này. Nói, ngươi thấy cái gì? Ánh mắt Hạ Thiên kia mang theo một tia thô bạo nhìn xem gã tứ kiếp bán thần mới tới. Trong miệng ép hỏi nói ra. Đụng phải. Ánh mắt của Hạ Thiên, trong nội tâm tứ kiếp bán thần kia không khỏi rùng mình. Bất quá hắn vẫn là cắn răng nói ra. Ta có thể nói cho ngươi biết ta thấy cái gì, bất quá ngươi phải cho ta 1 vạn thần tinh. Ta đáp ứng ngươi, nói. Hạ Thiên liếc nhìn người nọ, trầm thấp nói ra. Cho ta thần tinh chứ. Tứ kiếp bán thần kia nhỏ giọng nói ra. Hạ quyết tâm vừa nói xong sẽ lập tức đào tẩu. Nơi này là 100 hồng thần tinh, giá trị 1 vạn thần tinh. Nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi nên biết hậu quả đắc tội hạ gia ta. Ánh mắt của Hạ Thiên trở nên âm trầm, hắn đem một túi thần tinh xa xa ném cho tên tứ kiếp bán thần kia, sau đó lạnh lùng nói ra. Tứ kiếp bán thần kia cẩn thận nhặt túi thần tinh lên, nhìn thoáng qua số lượng bên trong, sau đó mới nuốt từng ngụm nước bọt, xa xa nói có lẽ ngươi cũng không thể tin được, giết chết đường ca hạ thân ngươi, là một gã cửu cấp võ thánh, thời điểm ta tới vừa mới trông thấy hắn ly khai. Võ Thánh, ngươi cho rằng thần tinh của Hạ Thiên ta thật sự dễ lừa gạt như vậy sao? Nghe vậy, trên mặt Hạ Thiên xuất hiện một tia âm tàn, con ngươi lạnh lùng kia nâng lên nhìn xem tên tứ kiếp bán thần đã muốn chạy trốn kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, truyền thừa chi hồ Hạ Thiên, ta không dám lừa ngươi. Bên người cửu cấp võ thánh kia còn mang theo một đầu chư hệ yêu thù. Ta nghĩ có lẽ hắn là Tần Phàm có tin đồn đã giết chết Đậu khi ở trên đường Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành, cướp đi Bạch Hổ Châu kia. Ta nhìn thấy sau khi bọn hắn giết chết hạ thân, liền hướng lấy phương hướng Đông Nam đi. Hiện tại đoán chừng còn chưa đi xa. Ngươi nhanh truy bọn hắn a. Lúc này tứ kiếp bán thần kia cảm giác được sát khí, liền không dám lại dừng lại. Một bên hướng về phương hướng ngược lại chạy trốn, một bên trả lời nói ra. Nhưng hắn là không dám lưu lại đối mặt Hạ Thiên đang nổi giận. Tốc độ của tên tứ kiếp bán thần kia cực nhanh, đảo mắt đã đào tẩu khoảng cách mấy trăm mét. Mà cũng bởi vì hắn dựa vào tốc độ tự ngạo, cho nên mới dám đối với Hạ Thiên đưa ra yêu cầu 1 vạn thần tinh. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Bất quá! Tuy tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mà cảm giác được khí tức của Hạ Thiên ở trong thời gian cực ngắn đã tới gần đến phía sau của hắn. Hơn nữa một cổ nguyên giới lĩnh vực vô cùng cường đại đã bao phủ hắn vào trong. Hạ Thiên, ta thể ta nói chắc chắn 100%, ngươi không nên giết ta. Tứ kiếp bán thần kia hoảng hốt, quay đầu nhìn xem Hạ Thiên, vô cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên âm lãnh nhe răng cười nói, sau đó tốc độ lần nữa lập tức bạo tăng, trường đao màu đen trong tay dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi bổ ra một đao, ánh đao hủy diệt kia ở thời điểm tên tứ kiếp bán thần này còn không có kịp phản ứng, đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Vậy vì sao ngươi? Tứ kiếp bán thần kia không thể tin được thực lực của Hạ Thiên sẽ cường đến loại trình độ này. Hắn mở to hai mắt, nói còn chưa dứt lời đã không cam lòng chậm rãi bay ngược về sau. Đợi thời điểm hắn rơi xuống mặt đất, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Bất quá người cùng Hạ Thiên ta đàm điều kiện, cho tới bây giờ đều không có sống sót. Sau đó Hạ Thiên hiện ra ở bên cạnh thi thể của hắn,